sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt Cố Tử Chương cũng không rõ ràng, chỉ một giây đã tự nhiên thu hồi. So với nguyên nhân đám người Hạ Nam Phong, hắn càng nguyện ý tin tưởng lựa chọn của Hạ Chăn dưới ánh mắt chăm chú của Hứa Lãnh. Mỗi người đều an phận rời khỏi phòng huấn luyện dưới lòng đất, trở lại phòng ăn ngồi. Thức ăn trên bàn là tinh tế và ngon, và tất cả mọi người ở đây có tâm trí riêng của mình, và một bữa ăn chưa thịnh soạn trở nên tẻ nhạt. Sau đó, Hạ Nam Phong nói với Hạ Chăn, đi theo mẹ đến thư phòng. Vì thế sau khi Hạ Chăn đi theo Hứa Lãnh và Hạ Nam Phong rời đi, phòng khách chỉ còn lại Hạ Mân và Cố Tử Chương. Lúc này Hạ Chăn không có ở đây, cả gian phòng đã không chỉ có hắn và Hạ Chăn. Cố Tử Chương ngồi ngay ngắn trên sofa, hắn nhớ kỹ quy củ trước đó đã tra được trên mạng khi đến nhà bạn học làm khách, tư thái đoan trang, hơn nữa còn nghiêm túc lật xem tờ báo điện tử đặt ở phòng khách, không làm động tác dư thừa nào khác. Hạ Mân hơi nghiêng người, nhìn chằm chằm Cố Tử Chương đối diện, không có một tia ý tứ che giấu. Động tác nói thẳng với Cố Tử Chương, tôi đang quan sát cậu. Cố Tử Chương buông báo điện tử xuống, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt Hạ Mân nhìn chăm chú. Loại nhìn chăm chú này cũng không làm cho người ta cảm thấy phản cảm, hai người hai mắt nhìn nhau, khoảnh khắc tiếp xúc với nhau, kỳ thật là cuộc đọ sức giữa hai alpha. Khám phá đối phương mà không kiêng nể gì, và tin tưởng vào phòng tuyến bên trong của họ, mặc kệ cho đối phương tấn công. Hồi lâu sau, Hạ Mân dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, nói. Cậu rất đặc biệt, điều đặc biệt không chỉ thể hiện ở mặt ngoài, một alpha chỉ mới 20 tuổi, mà còn có sức mạnh và ý thức không thua kém một chiến binh. Trong số đó, tất cả các thiên tài được chú ý ở độ tuổi này mà anh đã nhìn thấy, không một ai trong số họ có thể so sánh với người alpha này. Hơn nữa cho dù hắn ở tuổi này, đại khái cũng không có ai có thể so sánh với alpha này. Càng hiểu rõ thực lực của Cố Tử Chương, hắn càng cảm thấy Cố Tử Chương chính là chiến sĩ trời sinh, lẽ ra phải tiến vào quân đoàn, Cố Tử Chương tuyệt đối sẽ phá vỡ tất cả kỷ lục của quân bộ, có thể dẫn dắt quân đoàn tiến thêm một bước. Không chỉ có hắn cho rằng như vậy, mà mẹ hắn Hạ Thượng Tướng cũng cho rằng như vậy, Cố Tử Chương là một nhân tài đáng giá lôi kéo vào quân bộ. Nhưng đó là trước khi biết nội dung của báo cáo kiểm tra. Độ phù hợp của chất dẫn dụ đạt tới 100, và thái độ của Hạ Chăn đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Ánh mắt Hạ Mân nhìn Cố Tử Chương có thêm vài phần ý tứ Cố Tử Chương nhìn không hiểu. Hắn bắt đầu suy nghĩ về vấn đề giữa hai alpha. Không thể không nói, mấy ngày trước khi gặp Cố Tử Chương lần đầu tiên, hắn xem thường Cố Tử Chương. Xem thường mối liên kết dấu hiệu giữa Cố Tử Chương và Hạ Chăn, càng xem thái độ của Hạ Chăn đối với Cố Tử Chương. Cố Tử Chương đương nhiên không biết Hạ Mân suy nghĩ nhiều như vậy, trả lời. Anh cũng rất lợi hại. Hạ Mân liếc mắt, đây là thói quen suy nghĩ của anh, hầu như không do dự, nói. Tôi căn bản nhìn không thấu cậu. Cố Tử Chương cũng không nhìn thấu Hạ Mân, cái tên Hạ Mân kỳ thật rất nổi danh ở hệ robot của trường quân đội đệ nhất đế quốc, quán quân Thiền Liên 4 năm. Trong truyền thuyết là đệ nhất nhân robot của trường quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đầu tiên khi học lý thuyết hệ robot, lão sư liền tập trung giảng về người này, chỉ là lúc ấy hắn cũng không để ở trong lòng, hiện tại nhìn thấy chân nhân hơn nữa giao thủ một lần, mới coi như nhìn thẳng người này. Thực lực của Hạ Mân so với Hạ Chăn lợi hại hơn, phong cách chiến đấu của bọn họ có đôi khi sẽ chồng lên nhau. Rất rõ ràng. Mỗi một bước trưởng thành của Hạ Chăn đều là dưới sự dạy dỗ của alpha này. Nghĩ đến đây, Cố Tử Chương mặt mày rũ xuống, đối với nhận thức này hơi cảm giác được một tia trói buộc. Trên mặt hắn không lộ ra một chút dấu vết, nói. Hạ đại ta cũng làm cho người ta khó nắm bắt. Hạ Mân ý vị thâm trường nhìn Cố Tử Chương một cái, sau đó nhìn về phía thư phòng trên lầu. So với Cố Tử Chương căn bản không rõ suy nghĩ, từ nhỏ Hạ Chăn lớn đã nhìn thấy rõ ràng. Vừa rồi ở trong phòng huấn luyện dưới lòng đất giao thủ, Hạ Chăn nhìn như chỉ là một khán giả trầm mê, trên thực tế đại đa số ánh mắt đều đặt ở trên người Cố Tử Chương, cho dù ngẫu nhiên có lệch, cũng sẽ lập tức rời về. Nếu như vừa rồi mẫu thân hỏi một câu, nói vậy đáp án của Hạ Chăn sẽ không làm mẹ hài lòng. Trong thư phòng, Hạ Chăn ngồi xuống trước mặt song thân, nội tâm có chút cao thỏm, loại này cao thỏm không biết nguồn gốc, hơn nữa là lần đầu tiên ở trước mặt song phụ cảm nhận được. Hắn lại có chút không biết làm sao. Anh chủ động mở miệng. Mọi người cũng thấy Cố Tử Chương rồi. Hồi lâu, Hạ Nam Phong mới gọi một tiếng Hạ Chăn. Hạ Chăn, dạ, Hạ Nam Phong, tỉ thí vừa rồi, còn thấy cái gì? Hạ Chăn nhớ lại, xác suất 90, của Cố Tử Chương và thực lực của đại ca ngang nhau, Bọn họ đều sử dụng chiêu thức đơn giản nhất, mỗi một động tác của đại ca đều rất thực tế, lợi dụng nhược điểm Cố Tử Trương có thương tích, mơ hồ chiếm thượng phong. Nói đến phía sau, Hạ Chăn thông qua trạng thái của Hạ Nam Phong cảm giác được câu trả lời của mình cũng không tốt, nhưng những thứ này đều là cảm giác chân thật của anh. Anh mím môi một chút, suy đoán chẳng lẽ gần đây mình học tập không theo kịp, hay là thực lực của mình và Cố Tử Trương càng ngày càng xa. Mắt thấy vấn đề này dây dưa cũng không có giải thích, đứa con trai út còn rõ ràng lộ ra khó xử, khuỷu tay Hứa Lãnh khẽ chạm vào khuỷu tay của Hạ Nam Phong, ý bảo Hạ Nam Phong thu liễm một chút. Hứa Lãnh nói, Chăn Chăn, mẹ biết lựa chọn của con, chúng ta cũng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của con, hơn nữa con cũng đã trưởng thành, hiểu rõ tất cả mọi chuyện được mất và ưu nhược điểm. Hạ Chăn rõ ràng, nhưng không khỏi nói một câu, mọi người không cần phải để anh trai đi thăm dò Cố Tử Trương. Nếu như nói chỉ là tận mắt nhìn thấy Cố Tử Trương, kỳ thật không cần phải gọi Hạ Mân về, nói cho cùng, bọn họ đều rõ ràng gọi Hạ Mân trở về là vì tiện cho việc thăm dò thêm Cố Tử Trương. Hứa Lãnh và Hạ Nam Phong cũng không phủ nhận, cách Trương.